Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 175, thủ bút thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hộ vệ cho danh sư. Hắn biết tam sư tại vương quốc có địa vị và danh khí rất lớn. Vậy mà bây giờ chỉ có một quản gia đi tiễn, thậm chí mặt mũi tên lừa đảo kia đều không nhìn thấy. Thật hay giả, các ngươi không phải đi vạch trần gia hỏa này sao? Cùng một quản gia hết tặng đồ. Lại, Tôn huynh, cái quỷ gì? A Vân tựa hồ cảm thấy mình sai rồi. Hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Chẳng lẽ, vị Dương Huyền này là danh sư chân chính? Đám người vừa nghe được lời thề son sắt muốn vạch trần Dương Huyền của hắn nhìn thấy cảnh này càng muốn hôn mê. Không phải ngươi nói hắn là giả sao? Làm sao đến một quản gia cũng nhận được sự tôn trọng như thế? Quan trọng nhất là, còn xưng hô Tôn huynh, Lưu sư, ngươi cũng hơn 60 tuổi rồi, trong khi Tôn Cường còn chưa đến 40, gọi người ta là Tôn huynh. Tại sao luôn cảm thấy cả người nổi hết da gà lên đâu? May mắn ta không nghe hắn, nếu không khẳng định phải rớt xuống hố. Đúng vậy a, cái gì cũng không biết, lại còn giả trang lão sói vẫy đuôi. Còn vạch trần, ngươi gặp qua dạng này vạch trần sao? Ngươi không ở, lại đối với một quản gia rất cung kính vạch trần. Sau khi hết khiếp sợ, đám người nhao nhao nói không chút nào khách khí. Tới nơi này chờ đợi cơ bản đều là người có địa vị tương đối cao tại Thiên Huyền Vương quốc. Họ e ngại Lưu sư, nhưng đối với A Vân lại chưa hẳn kiêng kỵ. Lúc trước hắn còn thề thốt chắc như đinh đóng cột, khiến tất cả mọi người kém chút nữa tin sái cổ. Nhưng bây giờ mới biết, tin người mới thực sự là gặp quỷ. Nghe được mấy câu này, A Vân run rẩy, vô hạn nội thương, là các ngươi tới hỏi ta. Ta có lòng tốt nói cho biết. Kết quả, tất cả lập tức trở mặt không quen biết. Sớm biết như vậy ta đã không nhiều lời. Ngươi muốn ta chỉ điểm lão tổ nhà các ngươi đột phá. Trương Huyền nhìn Thẩm Truy bệ hạ đầy câu nệ đứng trước mặt, thuận lợi giúp Trang Hiền đột phá. Lưu Lăng, Trịnh Phi không còn hoài nghi. Hai người hỏi thăm một chút về vấn đề trong tu luyện. Sau khi đọc hiểu toàn bộ sách trong vương quốc tàng thư khố, giờ phút này trong đầu Trương Huyền chứa đựng lượng tri thức kinh người. Lại mượn nhờ Thiên Đạo Thư Viện nhìn ra khuyết điểm, mấy câu liền để hai người bội phục không thôi. Thỉnh giáo một hồi, ba người đứng dậy cáo từ. Riêng Thẩm Truy bệ hạ lưu lại, hắn vì chuyện của lão tổ mà đến. Tam sư vừa rời đi, lập tức liền mở miệng. Đúng vậy, Thẩm Truy bệ hạ căng thẳng chờ đợi. Nếu như Thiên Huyền Vương quốc không có lão tổ trấn thủ, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị những vương quốc khác chia cắt. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không riêng gì võ giả, còn có quốc gia. Ta tới Thiên Huyền Vương thành chỉ để tu dưỡng, không nghĩ gặp phải quá nhiều việc vặt. Trương Huyền lắc đầu, không phải hắn không muốn giúp, mà là lão tổ của đối phương đã sớm đạt tới nửa bước tông sư cảnh. Bây giờ lại muốn đột phá chẳng phải thành chân chính tông sư sao? Hắn đến cả thông huyền cảnh đều không đạt tới. Vừa rồi chỉ điểm Trang Hiền đột phá cũng là nhờ vận khí. Vì vậy không muốn mua thêm việc tránh lộ ra chân tướng. Mời Dương sư xuất thủ. Chỉ cần ngươi chịu ra tay chỉ điểm, Thiên Huyền Vương quốc ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Nghe Dương sư cự tuyệt, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng quỳ gối. Hắn tốn bao nhiêu công sức mời tam sư đến, kết quả lại không có cách nào. Hy vọng duy nhất bây giờ chính là vị trước mắt này. Nếu hắn thật sự không xuất thủ, lão tổ khẳng định không sống được bao lâu. Ngươi cảm thấy ta thiếu đồ vật? Trương Huyền hơi híp mắt lại. Không dám. Thẩm Truy bệ hạ giật nảy mình. Nói đùa, đối phương thế nhưng là danh sư lợi hại hơn cả đám người Lưu sư. Hắn muốn đồ vật gì? Chỉ cần một câu, khẳng định có vô số người vội vàng đưa tới. bản thân chỉ là quốc vương của một tiểu vương quốc mà thôi. Lại dám nói nhảm, như vậy đi, ngươi giúp ta sưu tập một số bí tịch liên quan tới võ giả thất trọng thông huyền cảnh. Chân quý hay không chân quý không quan trọng, chỉ cần số lượng nhiều là được. Lúc nào tìm tới hơn 1000 bản, ta sẽ cân nhắc chỉ điểm cho lão tổ các ngươi. Trương Huyền thản nhiên nói. A, Thẩm Truy bệ hạ sững sờ. Không phải vừa nói mình không thiếu đồ vật sao? Thông huyền cảnh bí tịch, có ý tứ gì? Hơn nữa 1000 bản. Khóe miệng giật một cái. Thông huyền cảnh tại Thiên Huyền Vương quốc được cho là nhân vật đứng đầu nhất. Bí tịch có thể làm cho thực lực loại nhân vật này tăng lên. Dù cho là vương cung cũng không có bao nhiêu bản, mới mở miệng đòi hơn 1000 bản. Vị Dương sư này muốn làm gì? Nếu như quá khó khăn, vậy thì thôi đi. Trương Huyền khoát tay, không khó khăn, Dương sư xin yên tâm. Trong 5 ngày ta nhất định hoàn thành. Thẩm Truy bệ hạ cắn răng một cái. Đây là cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, tuyệt đối hối hận cả đời. Trương Huyền không nói thêm lời. Tùy ý khoát tay áo. Thẩm Truy bệ hạ cũng thức thời lui ra ngoài. Hắn vừa rời đi đại sảnh, Trương Huyền con mắt nhịn không được sáng lên. Không nghĩ tới thông huyền cảnh bí tịch để đầu hắn đau bấy lâu lại được giải quyết một cách đơn giản như vậy. Lấy năng lực của hắn, muốn tìm kiếm 1-2 bản thông huyền cảnh bí tịch không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hàng trăm hàng ngàn bản lại gần như không có khả năng. Thẩm Truy bệ hạ không giống vậy. Hắn là quốc vương bệ hạ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, sưu tập mấy quyển thông huyền cảnh bí tịch là chuyện đơn giản. Mấu chốt nhất là bản thân chỉ cần số lượng, không cầu chất lượng, những loại như bí mật bất truyền gì đó hắn không cần. Chỉ cần có thật nhiều bí tịch là đủ. Lão gia, Tôn Cường đi tới, mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra? Những người kia đứng bên ngoài làm gì? Vừa đến liền bị Tam sư cùng Thẩm Truy bệ hạ hỏi thăm. Hắn vẫn chưa biết rõ ràng bên ngoài đến cùng thế nào. Hồi bẩm lão gia, mấy ngày nay thanh danh của ngươi truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành. Tôn Cường kể lại tóm tắt sự tình mấy ngày hôm nay. Lúc này Trương Huyền mới hiểu, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái. Khó trách người người đều muốn trở thành danh sư. Lực hiệu triệu thực sự quá lớn. Lão gia, đây là Tam sư vừa rồi lưu lại. Nói xong, Tôn Cường dâng lên một cái không gian giới chỉ. Trương Huyền gật gật đầu. Hắn biết 3 vị danh sư không thiếu tiền. Bản thân tân tân khổ khổ chỉ điểm. Làm sao có thể chỗ tốt gì cũng không có được. Nhỏ máu nhận chủ, nhìn một vào chút, Trương Huyền lập tức trợn tròn con mắt. Chiếc nhẫn này so với cái hắn đang sử dụng cao cấp hơn nhiều. Mặc dù đồng dạng là chữ vật giới chỉ cấp thấp, nhưng diện tích bên trong rộng những 30 mét khối, so với chữ vật rộng 3 mét vuông trong tay hắn lớn dòng giá gấp 10 lần. Không nói cái khác, riêng một cái giới chỉ này, chỉ sợ cũng không dưới mấy trăm vạn kim tệ, bên trong càng chất đầy các loại bảo bối cùng dược liệu chân quý. Kim tệ chất thành đống, nhìn qua một vòng, chỉ sợ đã vượt qua 1000 vạn, thủ bút thật lớn. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền không nhịn được cảm khái. Không hổ là danh sư, xuất thủ thật là hào phóng. Tùy ý đưa một cái, chính là hơn 1000 vạn, so với người khác còn hào phóng hơn nhiều. Đương nhiên hắn cũng biết, đám người lưu sư là có ý muốn lấy lòng bản thân. Nếu không, chỉ điểm tu vi cho bọn hắn mà thôi, còn không đến mức tốn hao giá lớn như vậy. Lão gia mấy ngày nay không ở, Lăng Thiên Vũ đại nhân cũng đã tới mấy lần. Lại đem đến 500 vạn kim phiếu. Tiếp theo Tôn Cường lại dâng lên một sấp kim phiếu. Hắn mặc dù biết địa vị bản thân tăng lên, nhưng những gì người ta đưa đến, hắn không dám giấu giếm chút nào. Ngoan ngoãn dâng lên đầy đủ. Đây là mấy ngày nay người bái phỏng nộp bái phỏng phí. Ta thống nhất làm thành danh sách. Nói xong, Tôn Cường đưa ra một quyển vở. Trương Huyền tiếp nhận, tiện tay lật một chút, lập tức giật nảy mình. Đây là bao nhiêu người? Hồi bẩm lão gia, tổng cộng có 27 vị bái phòng. Hơn nữa đều giao nộp tiền đầy đủ. Tất cả là 8.100 vạn. Nói xong Tôn Cường ngoắc tay. Hai cái hộ vệ nhấc tới một cái dương. Bên trong chứa đầy kim phiếu. Ta ngất, nhìn thấy đống kim phiếu trước mắt chồng chất như núi. Trương Huyền cảm thấy sắp phát điên rồi. Trước đó còn tưởng rằng kiếm lấy hơn 2.000 kim tệ khó như lên trời. Cơ bản là chuyện không có khả năng. Bây giờ mới biết, bản thân vẫn còn đánh giá thấp lực uy hiếp của danh sư. Chỉ báo ra tên tuổi, chuyện gì cũng không cần làm đã có người đưa tới tận nơi nhiều như vậy. E rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không làm được như vậy. Người ra ngoài nói với bọn họ, những ai đã đóng tiền, ngày mai hãy tới đây, ta sẽ lần lượt chỉ điểm cho. Còn người nào chưa đóng tiền thì mời đi đi. Từ hôm nay trở đi sẽ không tiếp nhận nữa. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền khoát tay, người ta tiền cũng đã giao rồi. Không có khả năng đuổi họ về không? Tuy nhiên, chỉ điểm cho hơn 20 người khẳng định làm hắn đủ bận bụi một hồi. Vâng, Tôn Cường gật gật đầu. Cất cái dương cùng tất cả kim phiếu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này Trương Huyền mới tiện tay rút ra một chương. Đưa tới. Đây là thù lao của ngươi. Ta đã nói qua, ngươi làm cho ta sẽ không thiếu chỗ tốt. Muốn con ngựa chạy nhanh thì cần phải có cỏ đút chân. Nếu không phải mấy ngày nay có Tôn Cường lăn lộn, đừng nói nhiều tiền như vậy, khả năng hắn cũng không lừa được bao nhiêu. Lại nói, gia hồn này mấy ngày nay khẳng định cũng chịu không ít lo lắng sợ hãi. Một chút kim phiếu mà thôi, chỉ cần có thân phận danh sư. Muốn bao nhiêu, chẳng phải sẽ có bấy nhiêu sao? 100 vạn, nhìn thấy mệnh giá kim phiếu trong tay. Tôn Cường giật nảy mình, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Số tiền này cả một đời chưa chắc hắn đã kiếm được. Từ hôm nay trở đi, lão gia bảo ta làm cái gì? Núi đao biển lửa cũng chối từ. Tôn Cường âm thầm thề trong lòng. Từ khi theo vị lão gia này, chẳng những có tôn nghiêm, có tiền tài, tu vi của hắn cũng một đường đột phá. Loại ân tình này dù có ngơ ngơ ngác ngác cả một đời cũng không chiếm được. Có thể nói, vị lão gia này đã mở ra cho hắn một thế giới khác. Ân tình to lớn như ân tái tạo. Tốt, ta đi ra ngoài một chuyến. Mấy người đứng chờ ngoài cửa ngươi xem rồi tự xử lý đi. Trương Huyền khoát tay áo. Đối phương cảm kích chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa. Với hắn mà nói không tính là gì. Trước mắt quan trọng nhất là lấy được dược vật để giúp Viên Đào Triệu Nhã kích hoạt thể chất. Sau đó, đi ngủ. Hôm nay không nghỉ không ngủ. Hắn đã sớm mệt mỏi thành chó. Nếu không phải tu vi gia tăng, khẳng định đã sớm nằm xuống nằm ngáy o o. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Biết cửa trước chất đầy người, Trương Huyền từ cửa sau đi ra ngoài, rời khỏi phủ đệ, hắn tìm một góc không người, tháo bỏ ngụy trang, thay đổi quần áo, lần nữa biến trở về bộ dáng lúc đầu, khôi phục lại dung mạo. Trương Huyền lập tức nhanh chân đi đến luyện đan sư công hội. Lão sư, trong phòng học, mấy học sinh đang chỉnh tề đứng ở trước mặt Lục Tâm. Trong đó có Chu Hồng từng đến lớp học của Trương Huyền đưa chiến thiếp. Mặc Hiểu là hảo hữu của Trịnh Dương cùng mấy người khác. Đạt tới võ giả tầng 2, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép học sinh của Trương Huyền. Lục lão sư, vị Dương Huyền danh sư kia, xuất hiện, đang muốn bàn giao vài câu. Bỗng Vương Siêu lão sư đẩy cửa đi đến, hai mắt đầy hưng phấn. Tác giả: Cách Chương.